Kiếm pháp vương giả, chương 870, làm sinh ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hằng nguyên tưởng rằng Tề Nguyên này chính là ăn chơi trác táng của đại gia tộc nào đó, tông gia tiền tài mới đạt được xếp hạng top 3, nhưng một câu nói này của đối phương, hắn liền biết rằng thanh niên này có lẽ thanh sắc huyền mã, nhưng tuyệt đối không phải một tên quần áo lụa là, mà là hạng người đầu óc vô cùng thông minh lanh lợi. Mời ngồi. Tề Nguyên đưa tay tỏ ý. Đối diện với hắn cũng có một cái ghế, cảm tạ. Chu Hằng cũng không khách sáo, đặt mông ngồi xuống, cũng rất có hứng thú đánh giá Tề Nguyên. Chu huynh, ta cũng không phải hảo nam phong. Tề Nguyên dường như có chút ăn không tiêu ánh mắt của Chu Hằng, vội vàng nhấc tay nói, ta cũng không phải hảo nam phong. Chu Hằng cười nói, chỉ là muốn nhớ rõ Tề huynh một chút, về sau chớ có quên. Người này, để hắn nhớ lại Phương Hà Thanh ở phàm giới. Thực lực người này không phải rất mạnh, nhưng trí lực khá cao, hơn nữa nhân cách vô cùng có mị lực, ở bên cạnh hắn đoàn kết không ít. Cao thủ, có thực lực còn cường đại hơn một chút so với hắn. Dưới tình huống bình thường, người có thực lực cao căn bản là không thể nào làm thủ hạ của người thực lực thấp. Nhưng Phương Hà Thanh lại làm được, hơn nữa không phải dựa vào lực lượng sau lưng. Tề Nguyên liền làm cho Chu Hằng nhớ lại Phương Hà Thanh. Chỉ là chi tướng ở cái thế giới này bình thường không có không gian phát huy gì quá lớn, chỉ cần có đủ thực lực, mưu kế gì cũng đều là uổng phí. Tề Nguyên cười ha ha, nói, Chu huynh, ngươi là một người rất không biết ngượng, Tề huynh, đi thẳng vào chính đề đi, ngươi muốn giết chính là yêu thú tinh thần cảnh. Chu Hằng đột nhiên đổi đề tài, nguyên bản ta quả thật có tính toán như vậy, tuy nhiên, sau khi nhìn thấy Chu huynh, ta lại là thay đổi chủ ý, Tề Nguyên cười nói. Ta muốn săn giết yêu thú tinh thần cảnh, ý đồ cũng chỉ là điểm số, để cho ta đi lên vị trí thứ nhất. Nhưng nếu Chu huynh xếp hạng đệ nhất ở trước mặt ta cần gì phải bỏ gần cầu xa a? Chu huynh, ta nghĩ mời ngươi bán xếp hạng đệ nhất cho ta. Chu Hằng không khỏi nở nụ cười, nói, vì cái gì ta phải làm như vậy, ta nghĩ, Chu huynh là một người coi trọng thực tế hơn, cướp lấy xếp hạng đệ nhất hẳn là hướng về phần thưởng a. Chỉ cần Chu huynh chịu đồng ý nhường vị trí thứ nhất cho ta, như vậy Chu huynh chẳng những có thể nhận được phần thưởng của xếp hạng thứ hai, đồng thời còn có thể nhận được phần thưởng hạng nhất. Mặt khác, còn có một cái nhân tình của ta. Thời điểm Tề Nguyên nói đến câu nói sau cùng, trên mặt có một cỗ ngạo khí khó nén. Chu Hằng cười khanh khách nhìn Tề Nguyên, nói, Tề huynh có nhiều người như vậy, vì cái gì không quần công, đoạt lấy điểm của ta. Hôm nay đã là ngày thứ 8. Ngươi hợp lại điểm số của hạng nhất và thứ hai, hẳn không có người có thể vượt qua ngươi. Tề Nguyên lắc đầu, còn dựng thẳng một ngón tay lên cũng lắc lắc tỏ vẻ cường điệu, nói, Chu huynh có thể oanh bại Ngưu Cương, cướp đoạt chiêu sinh bài của người này, ta liền biết rằng, trong khảo hạch tân sinh lần này, Chu huynh chẳng những chiến lực thứ nhất, hơn nữa còn là thứ nhất với tính áp đảo. Ra tay với Chu huynh, đó là tự rước lấy nhục. Cho nên... ta rất có thành ý muốn làm sinh ý cùng Chu huynh, càng muốn thỉnh Chu huynh bán cho ta một cái nhân tình. Chu Hằng cũng không có đồng ý, cũng không có cự tuyệt, mà là hỏi, ta rất kỳ quái, Tề huynh hình như là thân đại phú đại quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, căn bản không thiếu cách gọi là bảo vật, như vậy cần gì phải cướp đoạt hạng nhất, ta hứa hẹn với một người, nhất định phải lấy được hạng nhất của khảo hạch tân sinh lần này. Chỉ là lực lượng của ta không đủ để cho ta làm được điểm này, cũng chỉ có thể phát huy đầy đủ ưu thế của ta. Tề Nguyên nói không e dè, thế lực đồ chơi này không giống với chiến lực, lại càng không giống với lực lượng, có chút dược sư rõ ràng chỉ là Nguyệt Minh Vương nhưng có thể để sáng thế đế nghe lệnh. Đây tự nhiên không phải là bởi vì chiến lực hoặc là lực lượng của bọn hắn, là bởi vì bọn hắn nắm giữ thế lực. Thế là một loại nhân tố tổng hợp, bao gồm lực lượng, bao gồm chiến lực. Càng bao gồm bối cảnh, tiền tài, mạng giao thiệp. Chiến lực của bản thân Tề Nguyên không tính là quá mạnh mẽ, nhưng thế lực hắn nắm giữ lại là không như bình thường. Lần này nếu không có Chu Hằng xuất hiện, hắn tất nhiên đoạt được thứ nhất mà không có lo lắng quá lớn. Chu Hằng loại yêu nghiệt này căn bản không thể cân nhắc theo lẽ thường. Chu Hằng chú ý tới, thời điểm khi hắn nhắc tới. Một người, ánh mắt Tề Nguyên lộ ra một vẻ ôn nhu. Người này, hẳn là người hắn thích. Chu Hằng lộ ra một chút tươi cười, nói, hảo, ta đáp ứng ngươi. Hắn không phải bởi vì phần thưởng của đối phương, hay hoặc là nhân tình của Tề Nguyên, mà là bởi vì một ít si tình, để hắn nghĩ tới hoặc thiên chư nữ. Nếu các nàng có yêu cầu như vậy, mình cũng sẽ làm như thế. Đa tạ, Tề Nguyên hơi hơi khom người, tỏ lòng biết ơn, tiểu nha đầu, đi thôi. Chu Hằng đi kéo Khương Tử Xương, nhưng Điềm Điềm còn không có ăn đủ à, tiểu nha đầu đang vùi đầu trên bàn liền ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy mảnh vụn thức ăn, dùng ánh mắt ủy khuất nhìn Chu Hằng, giống như một tiểu cầu, không sao, có thể để Nguyệt Cơ thay mặt chăm sóc nàng, Chu Huynh đi săn bắn cùng ta, như thế nào? Tề Nguyên đề nghị với Chu Hằng, đi, Chu Hằng lại là dứt khoát, tiểu nha đầu mặc dù có thời điểm rất đáng yêu, nhưng cũng có thời điểm làm đầu hắn to đùng, hiện tại có người trông coi thay hắn là cầu còn không được, tiểu nha đầu, nhớ rõ phải ngoan. Hắn phân phó nói, nhưng Điềm Điềm đã thật biết điều, không thể ngoan nữa nha. Khương Tử Xương dùng giọng điệu bất đắc dĩ nói, không để ý tới tiểu nha đầu ngạo kiều kia, Chu Hằng cùng Tề Nguyên rời khỏi. Doanh địa, bắt đầu tìm kiếm yêu thú để đánh chết. Thân phận của Tề Nguyên làm Chu Hằng rất tò mò, dù sao đạt tới cấp độ như hắn cũng không phải chỉ có đầu óc, chỉ có mị lực từ nhân cách là được, bản thân cần nắm giữ. Thế, nhất định, nếu không ai sẽ để ý đến hắn, Tề gia, hẳn là một đại gia tộc trong phạm vi Đại Nguyên học phủ. Năng lực quan sát của Tề Nguyên rất mạnh, lập tức cười nói, đã quên nói cho Chu Huynh, tổ tiên Tề gia ta chính là một trong những người đặt móng cho Đại Nguyên học phủ này. Gia tổ trước mắt là một vị viện trưởng trong Đại Nguyên học phủ. Quả nhiên, Chu Hằng trong lòng gật đầu, tên này nếu là chỉ muốn tiến vào Đại Nguyên học phủ liền rất đơn giản, đường đường là con cháu viện trưởng đi vào còn cần khảo hạch. Chỉ là không biết đến tột cùng tên này coi trọng cô nương nhà nào, không ngờ si tình như thế, tổn hao làm ra động tĩnh lớn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng học phủ cũng không có quy định người khảo hạch không thể kết minh. Chỉ là dùng tới thủ đoạn như vậy dường như trái ngược với chọn lựa nhân tài ưu tú nhất, cho dù hắn là con cháu của phó viện trưởng, khẳng định cũng sẽ nhận được một ít chỉ trích. Rất nhanh, hai người liền tới một cái cửa động tối tăm rậm rạp, đây là ổ hoàng nhĩ, bên trong là tượng hoàng nhĩ làm cho người minh giới chán ghét nhất. Tuy rằng thân thể chiến lực của tượng hoàng nhĩ không mạnh, nhưng số lượng thật sự nhiều lắm, sau khi tượng hoàng nhĩ tràn ra như thủy triều. Ngay cả tinh thần vương cũng đều phải nhức đầu. Tề Nguyên nói, Chu Hằng lại là mỉm cười, với hắn mà nói, chỉ cần ở cảnh giới minh tiên, như vậy chiến thuật biển người căn bản vô dụng. Hắn cười nói, vậy không cần lãng phí thời gian, trước tiên tăng điểm của ngươi lên, bằng không hạng nhất này ngươi không ngồi yên à, Chu Huynh có nắm chắc như vậy. Tề Nguyên cuối cùng lộ ra một chút vẻ kinh ngạc, đây chính là tổ hoàng nhĩ à. Không phải xào huyệt của tinh thần vương còn nguy hiểm hơn ổ tinh thần vương bình thường sao? Sau khi đi vào thực sự có khả năng ra không được nữa. Chu Hằng chỉ là mỉm cười, dưới chân vừa động, đã là đi vào trong sơn động. Đây mặc dù là hang kiến, nhưng sơn động lớn đến thái quá, bởi vì đây là tượng hoàng nhĩ, mỗi một đầu đều có hình thể như voi, tự nhiên sẽ đào hang động vô cùng lớn, nếu không chúng nó cũng không thể thông hành. Trong phạm vi đại trận mở ra cho những người khảo hạch này, cũng chỉ có một tượng hoàng nhĩ như vậy, chỉ là ai cũng không dám dễ dàng đặt chân tới nơi này, chính là đội ngũ hơn 1.000 người cũng có thể bị biển kiến vô tận nuốt sống. Tề Nguyên hiện tại thực sự không biết Chu Hằng đến tột cùng là có thực lực mạnh tới nghịch thiên, hay tự tin cuồng ngạo quá mức. Một con tượng hoàng nhĩ bỏ ra, sau khi phát hiện Chu Hằng, lập tức phát khởi công kích hướng về hắn. Tốc độ của nó thật nhanh. Căn bản không giống một con kiến, mà là một con châu chấu. Chu Hằng tiện tay đánh ra một quyền, hào quang màu vàng diệu động, bành, dưới đòn nghiêm trọng, con yêu thú này lập tức hấp hối. Hắn đi nhanh tới trước, không ngừng chút nào, mạnh, quá mạnh mẽ. Tề Nguyên coi như là người đã thấy qua rất nhiều việc, ra ra hắn có thể đảm nhiệm phó viện trưởng của Đại Nguyên học phủ, bản thân lại là tồn tại thiên hà vương. Trong gia tộc cũng không thiếu cao thủ phất tay liền có thể hủy diệt toàn bộ đàn tượng hoàng nhĩ. Nhưng đồng dạng là minh tiên, một quyền liền có thể đánh cho yêu thú cùng giai hấp hối, chiến lực này liền quá kinh khủng. Hắn hoàn toàn tin tưởng, nếu không phải là Chu Hằng muốn để lại điểm cho hắn, một quyền này đánh ra thì tượng hoàng nhĩ kia tuyệt đối đã chết. Tuy nhiên, loại chiến lực thân thể này tuy mạnh, nhưng chặn được sự vây công của tượng hoàng nhĩ sao? Nên biết rằng tượng hoàng nhĩ đáng sợ chưa bao giờ là một chiến lực, mà là số lượng kinh khủng a. Tề Nguyên cũng không sợ, hắn dám đến địa phương nguy hiểm này cùng Chu Hằng, bản thân chính là có 10 phần nắm chắc, có thể an toàn rời đi. Tuy nhiên, Chu Hằng hẳn không có bảo vật như vậy trong người, hắn dựa vào cái gì mà nắm chắc như thế? Trên người của thanh niên nhân này, cất giấu bao nhiêu bí mật chứ? Tề Nguyên không khỏi càng thêm tò mò về Chu Hằng, tâm tính cũng có biến hóa, sinh ra ý tưởng chủ động giao hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đầu tượng hoàng nghĩ chết đi, giống như tinh tinh chi hỏa, lập tức lửa cháy lan ra giấy lên hỏa hoạn, chỉ nghe thanh âm ùng ùng vang lên, toàn bộ sơn động đều đang chấn động. Ở phàm giới, có câu như vậy để hình dung võ giả luyện thể cảnh, chính là nghe thấy kiến động như sấm dậy, đại biểu cho thực lực đại thành, có hy vọng phá vỡ mà vào tụ linh cảnh. Tuy nhiên, hiện tại thật đúng là kiến động như sấm, bởi vì số lượng nhiều lắm, mà tượng hoàng nghĩ cũng quá lớn. Bảy kiến đen ngòm xuất hiện, cảnh tượng rậm rạp chằng chịt kia đủ để cho một ít người nhát gan lập tức sụp đổ. Trên mặt Tề Nguyên không khỏi biến sắc, trên người hắn có cấm khí có thể tự động kích phát, hình thành tầng phòng ngự chặn công kích của cấp bậc tinh thần vương. Trước khi lực lượng ở trong đó tiêu hao hết liền có thể luôn luôn bảo vệ hắn. Nhưng hắn hoài nghi, cấm khí này có thể duy trì mấy giây dưới sự công kích của bầy kiến. Để hắn bớt lo chính là, hắn còn có một món bảo vật truyền tống, lượng khí mẫu tử, từ khí vừa khởi động có thể trở lại chỗ mẫu khí. Mà mẫu khí trước mắt ở ngay tại trong doanh địa, chỉ cần cấm khí trên người có thể làm cho hắn có một tia thời gian phản ứng, hắn sẽ thoát thân an toàn. Hắn nhìn về phía Chu Hằng, muốn biết tên này đến tột cùng có năng lực gì có thể đối kháng với bảy kiến với số lượng như thế. Chu Hằng mỉm cười, phát động từ diễm thiên long, ông, khí thế cuồn cuộn tràn đầy, không thể đỡ, bành bành bành, tất cả tượng hoàng nghĩ đều ngã nhào đầy đất, cái bụng hướng lên trời. Trong mắt, đầu lưỡi của Tề Nguyên lập tức đều trợn trừng ra ngoài. Cách chương.